Bất tố ly thương, chương 64, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến đây, Sở Tương Tích bất đắc dĩ vô cùng, quay đầu lại nhìn Thiên Cắc hít một tiếng rồi vội vàng đi mở cửa. Nam Cung Kiệt sắc mặt tái nhợt, ngực phập phồng rõ ràng. Phong hắn có phải đến đây tìm ngươi không? Sở Tương Tích sờ cái mũi, ngượng ngùng nói. Ta đã nói, hắn không có ở đây. Nói rồi ánh mắt không tự giác khẽ liếc về hướng Thiên Cắc một cái. Nam Cung Kiệt chú ý đến vẻ mặt của Sở Tương Tích, trong mắt dần dần sáng ngời lên, nhưng không có nóng vội mà hành động. Sở Tượng vịn tay ở cánh cửa cúi đầu ấp úng nói. Ta muốn nghỉ ngơi, mời người quay trở về. Hắn không muốn gặp ta. Nam Cung Kiệt nói cực kỳ nhẹ nhàng chậm rãi, rõ ràng là đang cùng Sở Tương Tích nói chuyện, mắt lại dừng trên tấm màn trúc tại Thiên Các. Hắn, có phải đang hoài nghi chuyện gì? Ai, người đi, Sở Tương Tích vừa định đem Nam Cung Kiệt đẩy ra khỏi cánh cửa, thân thể đột nhiên không thể động đậy, thanh âm cũng nghẹn trở lại trong cổ họng, chỉ có thể mở to mắt nhìn Nam Cung Kiệt ung dung đi về phía Thiên Các. Phong, nghe thấy thanh âm trầm thấp của Nam Cung Kiệt ngay bên tai mình, Phong ngâm chấn kinh xoay người lại thấy Nam Cung Kiệt lẳng lặng đứng trước màn trúc, thần sắc trầm tĩnh lại có hơi chút tự trách. Khoảnh cách giữa hai người cùng quá chỉ có 3 bước chân, lại giống như chân trời góc biển. Hai mắt nhìn nhau tựa trong khoảnh khắc lại dường như đã qua mấy đời. Phong, ngươi hiểu lầm. Nam Cung Kiệt hơi nhíu mi. Phong ngầm không muốn nói thêm điều gì, liếc mắt nhìn Nam Cung Kiệt một cái, xoay người đưa lưng về phía y, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng. Ta đều hiểu được, ngươi hiểu được cái gì? Nam Cung Kiệt từng bước tiến lên, giang hai tay ôm lấy vai Phong ngầm, lặng yên chờ Phong ngầm trả lời. Phong ngầm không có đẩy Nam Cung Kiệt ra, để cho y ôm chính mình, thản nhiên nói. Ta sớm nên hiểu được ngươi có quyền tự do được làm việc gì đó, ta không nên so đo nhiều làm gì. Nam Cung Kiệt nhìn xuống tức giận, siết chặt hai tay. Tiếp tục nói, cho nên ta không có tư cách trách ngươi. Phong ngâm nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay Phong ngâm, cắn môi lặng yên một lát. Ta cũng không phải là gì của ngươi. Ngươi là thê của ta, chấm. Nam Cung Kiệt xoay mạnh người Phong ngâm lại, gắt gao nhìn vào hai mắt hắn, thần sắc bi thương. Ngươi là người nhất định làm bạn cả đời với ta, sao ngươi lại có thể nói ra những lời như vậy? Trong mắt Nam Cung Kiệt biểu lộ đau thương làm cho Phong Ngâm vừa đau lòng lại hối hận. Phong Ngâm không biết làm sao ngậm chặt môi, muốn nói lại thôi. Phong, ta không tin. Nam Cung Kiệt dịu dàng kéo Phong Ngâm vào trong ngực, thanh âm thưa thớt. Ta không tin tình cảm của chúng ta lại yếu ớt đến như vậy. Phong Ngâm nghẹn không nói được, trong lòng từng cơn đau như đánh úp lại. Kiệt ta, ta... Phong Ngâm đột nhiên cúi đầu, phát ra một tiếng rên rỉ rất nhỏ. Nam Cung Kiệt vội kéo Phong Ngâm ra, thấy hắn một tay ôm bụng, ánh mắt nhíu lại, mới nhớ tới hắn vừa động chân khí, thai khí nhất định là bị tổn hại, bối rối giải thích. Phong, ta không làm chuyện có lỗi với ngươi, thật sự không có. Ngươi phải tin tưởng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Cung Kiệt vừa ôm lấy Phong Ngâm đặt nhẹ nhàng lên giường, khẩn trương nắm lấy tay Phong Ngâm, hướng ngoài cửa hô to. Sở đại phu, động tác liên tiếp của Nam Cung Kiệt làm cho Phong Ngâm nửa câu đều nói không trôi, Phong Ngâm vội an ủi y. Ta không sao, Nam Cung Kiệt đột nhiên nhớ tới Sở Tương Tích bị chính mình điểm huyệt, ảo não nhăn mi lại, buông tay Phong Ngâm ra xoay người muốn đi. Kiệt ta không sao, Phong Ngâm hơi động thân mình, giờ khóc giờ cười nắm chặt lấy tay Nam Cung Kiệt cười nói. Chính là đứa nhỏ đá ta một cái thôi, Nam Cung Kiệt nhất thời thất thần, ánh mắt dại ra nhìn vào bụng Phong Ngâm. Phong Ngâm nhìn thấy biểu hiện khác thường của Nam Cung Kiệt có chút bất an, vỗ vỗ mặt hắn, hỏi. Xảy ra chuyện gì, đứa nhỏ, đá ngươi? Nam Cung Kiệt ngượng ngùng đem tay đặt lên bụng Phong Ngâm, vẻ mặt nhìn không ra là hoảng sợ hay vui mừng. Phong Ngâm gật đầu kéo tay Nam Cung Kiệt đang đặt trên bụng mình nhẹ nhàng đè xuống, khẽ cười. Ở trong này, Nam Cung Kiệt hưng phấn ngồi bên mép giường, ở phía sau ôm lấy Phong Ngâm, lẳng lặng chờ quyền cước đấm đá của hai tiểu gia khỏa kia. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Nam Cung Kiệt cùng Phong Ngâm hai người đều cảm thấy ngượng ngùng. Tâm can tiểu bảo bối của bọn họ như là cùng hai người cha sinh khí, chậm chạp không có động tĩnh. Đứa nhỏ có phải là tức giận với cha phải không? Nam Cung Kiệt ủy khuất đem cằm đặt ở bả vai Phong Ngâm, bất đắc dĩ thở ra một hơi, hôn lên thái dương Phong Ngâm. Ngươi cũng như vậy, Phong Ngâm không nói gì, chuyện xảy ra như vậy, hắn thủy chung không thể cho qua, dù cho hắn không muốn hoài nghi Nam Cung Kiệt. Phong Ngâm than nhẹ, là ta không tốt, nếu không. Nam Cung Kiệt dùng môi chặn lại nửa câu nói của Phong Ngâm. Nam Cung Kiệt ngẩng đầu ôn nhu nói, chờ ta đi một chút rồi quay lại. Nói rồi quyến luyến buông tay Phong Ngâm ra, môi nhẹ nhàng hôn lên tay hắn. Phong Ngâm hoang mang nhìn Nam Cung Kiệt đi ra cửa, nhớ lại khóe miệng cười giảo hoạt của y, cách chương.